Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Tam Giới Hủy Diệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kém không nhiều tới ta xuất thủ. Triệu Mục từ bên ngoài bức họa nhìn trong tranh nữ hoa và chính. Sắc đề ra rút ra giết thần nghịch nhận. Nhìn xem vẫn là hạ vị thần khí giết thần nghịch nhận. Nhất thời cảm thấy một hồi chê. Bất quá cũng may hắn rất nhanh thì phải dùng chân bất hủ ma tố thật tốt cường hóa một chút giết. Thần nghịch nhận và thanh đao báo thù. Hắn mặc dù thành là thần thoại nhưng là không hề dự định từ người ám sát chuyển chức là cuồng chiến. Sĩ, người ám sát tốt biết bao. Âm thầm đánh lén nhất kích có thể chết người. Nhất kích không trúng chạy trốn xa mất tâm. Ngược lại lại xem nữ hoa và chính xác đề ra. Chính diện đánh vào diệt thế hoa sen đen có thể nói là lấy mạng đổi mạng thắng thảm. Triệu Mục lấy ra ba đạo chân bất hủ ma tố. Thông qua thời gian dung hợp phụ ở trên lưỡi đao. Không phải hoàn toàn dung hợp. Chỉ là phụ đến trên lưỡi đao. Từ cao tầng duy độ. Triệu Mục nhìn trong tranh thiên đạo liên tục ba đao đâm trúng thiên đạo trong ba đạo linh hồn dấu. Vết, đây là ba đại thiên ma linh hồn dấu vết. Không biết sử dụng cái gì tương tự thời gian dung hợp thủ đoạn để cho linh hồn dấu vết theo thiên. Đạo dung hợp, thành công đạt được theo thánh nhân như nhau nguyên thần gửi thác thiên đạo bất tử bất diệt năng lực. Chân bất hủ ma tố đâm trúng linh hồn dấu vết. Lập tức lấy chân bất hủ ma tố thi triển thời gian lại đưa. Linh hồn dấu vết và thiên đạo tách ra. Diệt thế hoa sen đen bên trong ba đại thiên ma thời gian đầu tiên nhận ra được chuyện gì xảy ra. Bọn họ vốn là đang toàn lực ổn định diệt thế hoa sen đen chống lại chu tiên kiếm trận. Nhận ra được biến cố đột nhiên xuất hiện cơ hồ là đồng thời bỏ diệt thế hoa sen đen. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng những thứ này phó bản thế giới kịch bản nhân vật không thể nào làm được. Loại trình độ này, có người ngoài tới, không phải là cùng thiên ma nhất tộc không cùng hắc ám sinh vật chính là rực rỡ ra tay. Vô luận là loại nào, bọn họ bây giờ cũng rất nguy hiểm. Tiếp tục tử thủ diệt thế hắc converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé https. TRUYENCV.com/KSAI-NQUAT-NOI-TRAI-DAT-CHUYEN-BATĐẦU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.